Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, lần thứ nhất thất bại, thật giống là hỏa niên hùng, có người lấy làm kinh hãi, để bốn phía rối loạn tưng bừng. Này hỏa niên hùng ở cửu tuyệt thiên tuy rằng không có danh tiếng gì, thế nhưng ở hỏa phần thiên uy danh rất lớn. Chủ yếu là hắn xuất thế niên đại rất xa xưa. Năm đó hắn chính là hỏa tử hiên phụ tá đắc lực. Nghe đồn người này là một loại thể chất đặc thù, dựng dục ra bản mệnh thần hỏa đều muốn lột xác đến trí cường hỏa diễm trình độ. Bất quá hỏa niên hùng ngàn năm trước không cẩn thận đột phá. Hắn tu hành một đường hát vang. Vẹn vẹn ngàn năm năm tháng lên bước vào vũ trụ chí tôn đỉnh phong. Ở tầng thứ này hắn sức chiến đấu siêu tuyệt. Hắn rất rõ ràng, hỏa niên hùng tự chém tu luyện, có thể thấy được hắn ngạo khí. Bởi vì hắn có độ khả thi rất lớn bước vào tôn chủ. Nhưng hắn vẫn là tự chém đạo hạnh tiến vào đế lộ chiến. Hỏa niên hùng cưỡi ở dị chủng trên, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, chú ý tới hắn không ngừng dạn nứt thể xác, khinh thường nói: "Thiên hạ kỳ văn, dĩ nhiên vọng tưởng khai sáng cổ kinh, đây chính là ở tự hủy tương lai." Đạo lăng dĩ nhiên mới khai sáng cổ kinh, không sai được. Hỏa niên hùng đối với buông lời khẳng định là thật, quét mắt nhìn bốn phía rối loạn. Vạn vạn không nghĩ tới đạo lăng lá gan lớn như vậy. Hắn còn không phải cảnh giới chí tôn, dĩ nhiên vọng tưởng khai sáng cổ kinh. Cố nhiên trước đây cũng có người ở đại đạo thụ dưới khai sáng cổ kinh, thế nhưng 10 cái có 9 cái đều bị chính mình luyện chết. Coi như là có người thành công, tương lai tu luyện cũng trên căn bản rất khó tăng lên. Không trách đạo lăng khoảng thời gian này tình huống không ổn. Hắn có phải là điên rồi? Vốn là bị tạo hóa lực lượng gây thương tích, bây giờ lại còn dám khai sáng cổ kinh. Hắn nên nở thử nghiệm dung hợp một ít kinh văn. Đạo lăng sở học cổ kinh khẳng định phi thường bá tuyệt, bằng không cũng không sẽ tao ngộ đại đạo thương. Xem tình huống của hắn, đã đến tìm hiểu thời khắc mấu chốt. Lá gan của hắn thật to lớn, một tháng lập tức liền đi qua, đạo lăng lá gan thật là lớn, bốn phía nghị luận sôi nổi, đạo lăng khí tức cố nhiên khủng bố, thế nhưng trong cơ thể tựa hồ có vô tận đại đạo thương nằm dày đặc thể xác, tựa như lúc nào cũng có thể đem hắn trực tiếp luyện chết. Đừng nói là những người này. Nơi này có mấy cái trên căn bản vô địch anh kiệt đều rất giật mình. Cảm giác lá gan của hắn quá lớn. Nơi này nhưng là đế lộ chiến, lấy đạo lăng sức chiến đấu xông ra uy danh không khó, nhưng là bây giờ lại tự tìm đường chết, vọng tưởng khai sáng một phần kinh văn đi ra. Trưởng lão, nhìn dáng vẻ của hắn cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Ta xem ngài đều không cần đột phá, trực tiếp liền có thể đánh chết hắn. Một cái hỏa tộc tuổi trẻ cường giả lạnh rên một tiếng. Không, hỏa niên hùng cưỡi ở dị chủng trên lưng, lạnh nhạt nói, nghĩ giết hắn người, không chỉ là chúng ta hỏa tộc. Hơn nữa một năm này rất nhanh sẽ đi qua. Cái này đạo lăng chỉ có điều là hỏa tộc xưng hùng đế lộ chiến một cái tiểu phong ba. Không đáng để lo, khi hắn tiến vào đế lộ chiến, đã bị hỏa tộc đánh tới tử vong in dấu. Ta còn cần mau chóng đột phá, khôi phục mạnh nhất sức chiến đấu, giết vào tam thiên quan vì ta, hỏa tộc đánh hạ vô tận tạo hóa địa, hỏa niên hùng nhưng là đại danh. Đỉnh đỉnh vũ trụ chí tôn, cố nhiên hắn tự chém, nhưng là hắn chắc chắn khôi phục nhanh chóng. Đây là cái gì? Có người mạc danh hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy hỏa niên hùng lấy ra một cái cổ xưa đồ vật, như là một khẩu đạo khí. Đây là đạo đỉnh, nắp đỉnh sốc lên trong nháy mắt, đại đạo tinh hoa dâng lên mà ra. Đỉnh chính là tựa hồ có một cái vũ trụ tinh không tắng ở bên trong. Trong nháy mắt chảy ra một đoạn đại đạo thần lực bay vào Hỏa Niên Hùng trong cơ thể. Khá lắm, hỏa tộc thật là bạo tay. Có thế lực lớn người truyền thừa hoảng sợ thân thể. Không đáng kinh ngạc, hỏa tộc chính là cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ thế lực. Đừng nói là gia tộc của bọn họ, thế lực khác đều sẽ phí hết tâm tư sưu tầm loại bảo vật này. Hỏa tộc nên không chỉ là này một khẩu đạo đỉnh, ít nhất cũng có ba khẩu. Cũng có người không rõ, truy hỏi đây là bảo vật gì, thu được kết luận để bọn họ thất sắc. Tự chém đạo hạnh, có thể dùng loại này hiếm thấy đạo đỉnh phong ấn đứng dậy. Tương lai sẽ có một ngày lại một lần nữa hấp thu tự chém đạo hạnh. Nghe đồn trùng tu sau, đối với tương lai con đường tu hành có đại kỳ ngộ. Thế nhưng vật ấy quá quý trọng, trên căn bản đều bị các đại cường tộc cướp đi, lưu tại đế lộ chiến thời điểm mở ra. Như vậy ngày sau những này thế lực bá chủ sẽ trước tiên đi ra một nhóm đại nhân vật chinh phạt đế lộ chiến. Hê hê, hắn chết chắc rồi. Kiếm Phi Hàn đều không có tâm tình tu luyện. Hiện tại Hỏa Niên Hùng đến, để hắn nhìn thấy hy vọng. Hỏa Niên Hùng một khi đứng ở đại chí tôn đỉnh phong, đạo lăng sợ là cách cái chết không xa. Đến thời điểm ba người bọn họ liên thủ, đánh gục đạo lăng không thành vấn đề. Hơn nữa hiện tại đạo lăng tình huống phi thường không ổn, thân thể hao tổn rất lớn, sắc mặt của hắn trắng xám, cơ thể bên trong không ngừng chảy ra huyết. Đây là đại đạo thương, không phải tầm thường thủ đoạn có thể chữa trị. Thậm chí vô lượng kim thân cũng xuất hiện một vài vấn đề. Đối với thân thể của hắn hao tổn rất lớn. Trong cơ thể hắn thân thể thần tàng đều lúc sáng lúc tối, tựa hồ muốn nứt toác. Đạo lăng động thiên đều muốn phá nát. Hiện tại hắn cơ thể nơi sâu xa thẩm thấu ra chí cương chí bá lực lượng. Đây là bất diệt kim thân ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Ba loại cổ kinh, đan diệt ở đạo lăng thân thể bên trong. Đạo lăng đang không ngừng thí nghiệm, mỗi một lần đều phi thường hung hiểm. Nếu không là thân thể của hắn mạnh mẽ, đã sớm chết đi. Bất quá ở thí nghiệm trong quá trình, đạo lăng linh hồn mông lung thần huy, đại đạo lá trà đem đạo lăng linh hồn tẩm bổ đều cường đại không ít. Linh hồn của hắn nơi sâu xa tựa hồ nứt ra một cái lỗ hổng. Các loại đại đạo chân nghĩa bồng bềnh mà ra, đạo lăng nguyên bản đâm nhói bảo thể, truyền ra một trận thanh lưu. Hắn cơ thể tỏa ra chùm sáng càng thêm óng ánh, như là một cái đại đạo thai thể đang phát sáng. Ong ong ong, 3000 mật quyển thần tàng mở ra. Hơn nữa ở vũ trụ sơn chủ nhân bế quan nơi được tạo hóa phóng thích, đạo lăng cả người chập trùng đại đạo gợn sóng mênh mông gấp mấy lần, như là một cái ngồi xếp bằng ở 5 tháng sông dài bên trong người khổng lồ. Ta cảm giác đạo lăng tình huống chuyển biến tốt một ít, thân thể không ở dạn nứt. Lẽ nào hắn muốn khai sáng thành công? Căn bản không thể. Muốn khai sáng kinh văn, này chính là nghịch thiên tráng cử. Hắn căn bản không đủ phân lượng, bốn phía nghị luận sôi nổi. Bây giờ cách một tháng kỳ hạn đã rất nhanh, một khi đã đến giờ đến, đạo đài tranh đoạt chiến sẽ lại một lần nữa triển khai. Ầm ầm ầm, khoảng cách mở ra còn sót lại một ngày thời điểm, xa xa truyền ra mênh mông sóng thần lực. Một cái hỏa đạo chí tôn dẫm đạp phá toái hư không, toàn thể khí tức cường đại không gì sánh được. Hỏa Niên Hùng đột phá, khôi phục lại đại chí tôn cấp độ. Hơi thở của hắn mạnh mẽ kinh thế, bức ép bốn phía người đều ở tránh lui. Hỏa Niên Hùng có chút bất ngờ. Đạo Lăng tình huống tựa hồ chuyển biến tốt một ít. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Đạo Lăng, phát hiện hắn cả người mông lung, đại đạo khí lưu đan xen vào nhau, có các loại cổ xưa mật văn đồ ở hiện ra, tựa hồ muốn một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Trưởng lão, hắn sẽ không cần thành công chứ? Hỏa tộc một người trẻ tuổi sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác Đạo Lăng khí tức bỗng cường bỗng yếu, thế nhưng có thời điểm hắn khí thế quá khủng bố, như là một con mãnh thú thừa hồng hoang. Hừ, thành công thì đã có sao, cũng phải diệt. Hỏa Niên Hùng lạnh lẽo mở miệng, ta thích nhất chính là giết đi thiên tài, rác rưởi giết đứng dậy vô vị. Hỏa tộc nhân mã yên tâm, Hỏa Niên Hùng sức lực quá to lớn, tam đại cổ kinh ở Đạo Lăng trong cơ thể đan dệt, hắn động thiên, thân thể thần tàng cùng thời gian bạo phát thần quang, khi thì đạo âm ầm ầm, khi thì thần lực vô cùng, lúc mà chí cương chí bá, bọn họ tựa hồ muốn hợp nhất, tổ hợp lại với nhau. Khi này chút cổ xưa mật văn đồ tổ hợp lại với nhau thời khắc, đạo đài rung động, uy thế khủng bố dáng thế, Đạo Lăng thân thể tựa hồ nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. A ha ha ha, Hỏa Niên Hùng kém chút cười đánh. Hắn thất bại, bị bại phi thường khốc liệt, kém chút bị luyện chết. Tam đại cổ kinh phải đem hắn đánh giết đến chết. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, bởi vì Đạo Lăng thương thế quá nặng, toàn thể nằm dày đặc đại đạo thương, nguyên thủy động thiên đều tàn tạ, thập đại long mạch đều phải bị cắt đứt. Hết chương.